Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 793 Thượng Trang Chu Điệp. Khúc Vân cảm thấy chính mình làm một cái đặc biệt dài dòng mộng, trong mộng nàng gặp một đám sẽ làm nũng, ái bán manh, có thể ấm giường, tính cách khác nhau rồi lại có thể cùng sinh cùng tử đến chết không phai đồng bọn, trong mộng nàng còn đã trải qua rất nhiều thế giới. Kiến thức các loại xuất sắc quỷ cục, thần kỳ ma pháp, thần minh cùng thiên thể biến thiên, vũ trụ diễn biến, còn có nàng. Một cái làm nàng vốn không tin cuộc đời này sẽ gặp được hồn khiên mộng nhiễu nữ nhân. Đĩnh bạt tư thế oai hùng, nhung nhung sừng, cùng với vĩnh viễn cũng tàng không được bí mật đuôi to, nàng không tốt. Rất là không tốt, vẫn luôn gạt chính mình, chịu đựng người khác khó có thể tưởng tượng tra tấn. Mang theo mỉm cười, trong mộng một cái như trích tiên thoát trần nam tử ngôn. Nàng cùng chính mình chỉ có thể sống tiếp theo cái, cho nên Khúc Vân ngủ thật sự thiền. Dường như vừa mới nằm xuống liền lại tỉnh lại. Này trong nháy mắt, lại tựa búng tay ngàn năm, lấy quen thuộc tâm lý học tri thức. Khúc Vân ý thức được này rõ ràng cảnh trong mơ đúng là thời gian dài liên tục ở thiền giấc ngủ. Trạng thái nghỉ ngơi không tốt thể hiện trong bất chi bất giác. Tổng cảm thấy có cái gì rót vào tới rồi chính mình trong óc. Lại tựa hồ có cái gì vốn chính là thuộc về chính mình đồ vật đằng mà tư thoải mái trên giường lớn. Ngồi dậy, trong mắt lưu chuyển đếm rõ số lượng loại hoàn toàn bất đồng cảm tình. Cuối cùng lưỡng đạo thanh lệ không tiếng động xẹt qua ở cảnh trong mơ sinh hoạt mới là chính mình. Muốn a. Có lẽ nhân tỉnh lại mà vì mất đi trong mộng hết thảy rơi lệ ở người ngoài xem ra thực xuẩn. Nhưng Khúc Vân lúc này trong lòng giật mình đau liền tựa như những cái đó trong hiện thực táng ra. Bại sản cửa nát nhà tan giống nhau, tiền tài đã không có còn có thể đi kiếm lấy. Mộng tan biến, lại là vĩnh thế cũng không có khả năng lại tìm về, nàng không thể chịu đựng chính mình mất đi sở hữu. Hết thảy. Hồi ức ở cảnh trong mơ rõ ràng ký ức, Khúc Vân ngâm sướng khởi quen thuộc nhất kia nói chú văn. Maya, Mifa trong nháy mắt mãnh liệt ngọn lửa ở đầu ngón tay ngưng tụ. Chiếu rọi ở Khúc Vân hạo nguyệt lóe sáng trong mắt như tinh quang lộng lẫy, vèo. Ngưng tụ hỏa cầu còn chưa hoàn toàn thành hình, liền siêu thoát xuất trưởng khống chính mình bay về phía phòng ngủ nóc nhà. Cuối cùng ở nơi đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một vòng ma pháp phi đạn bản chất. Là từ trong không khí rút ra cùng hóa hợp thành nhưng ga thể. Tuy nói phòng bị trừ trở thành sự thật không cũng không sẽ ảnh hưởng áo pháp nguyên tố phân bố. Nhưng này nói một vòng ma pháp lại không bao hàm tỏa định phân tử vị trí thành phần. Khí thể đều bị trừ hết. Pháp thuật tự nhiên cũng liền mất đi hiệu lực trong nháy mắt hít thở không thông làm Khúc Vân cơ hồ. Vẫn là phàm nhân thân thể cực đoan thống khổ, nhưng vài giây sau liền hoãn lại đây, chủ nhân, yêu cầu chiến đấu sao? Khúc Vân bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một con tóc vàng mắt xanh tiểu loli trần trụi thân mình từ trên giường ngồi dậy. Chính lười biếng mà xoa đôi mắt, như là còn chưa ngủ đủ bộ dáng. Trên đỉnh đầu còn chi lăng khởi mấy cây không phục quản giáo ngốc mau, không có một tia trần chờ. Khúc Vân một phen nhào qua đi đem người ấn ngã vào trên giường. Chui đầu vào nhân ra tiểu bộ ngực thượng anh khóc lên, khang tư ni đồng tử hơi hơi mở rộng. Ngay sau đó triển lộ ra ngọt ngào nhất tươi cười. Đôi tay vòng qua Khúc Vân đầu nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, nàng không cần hô hấp. Cũng không có cảm giác được vừa rồi trong nháy mắt chân không khác thường. Là chủ nhân nội tâm mãnh liệt gợn sóng đánh thức nàng, Khúc Vân thực mau thu thập khởi hỗn độn tâm. Tình cùng hỗn loạn tư tưởng, nhẹ nhàng đẩy ra khang tư ni ôm ấp, nơi này hẳn là trò chơi thế giới. Cần thiết muốn đánh lên tinh thần tới. Mặc dù ở vào cực độ hỗn loạn cùng hoang mang chung, Khúc Vân cũng không có lậu quá một cái chi tiết. Trừ phi bị ánh mặt trời gây thương tích, Khang Tư Ni trước kia chưa bao giờ lộ ra quá loại này tựa như mới vừa tỉnh ngủ mơ hồ bộ dáng thật. Là kỳ quái, ta như thế nào sẽ có loại này trải qua qua hết thảy đều là một giấc mộng ảo giác. Khúc Vân nghi hoặc mà nhìn chính mình trắng nõn như ngọc đôi tay, sẽ sao? ta nhưng thật ra cảm thấy ngủ thật sự thoải mái đâu. Nơi này tựa hồ ly chán ghét Thái Dương rất xa, Khang Tư Ni nói Mỹ Tư Tư mà duỗi cái lười eo. Trống rỗng móc ra một bộ trụy mãn ren biên váy liền áo cho chính mình thay, loại này thập phần phức. Tạp, thông thường yêu cầu mấy cái hầu gái trợ giúp còn phải lăn lộn vài phút mới có thể mặc vào lễ phục. Khang Tư Ni đôi tay đâu khởi tàn ảnh vài giây gian liền mặc xong rồi, Khúc Vân thì tại quan sát toàn. Bộ phòng, nàng lại sao có thể quên lần đầu tiên tiến vào trò chơi cảnh tượng. Cái loại này trải qua trăm cay ngàn đắng đạt thành mục đích sau nhảy nhót lại một lần nàng không cần. Giống bối ra giống nhau gõ gõ đánh đánh. Gần nương Khang Tư Ni nói chuyện thanh âm liền đem phòng toàn bộ tra xét cái rảnh mạch. Có thể xác định, trừ bỏ chăn thượng hoa văn biến thành đêm trăng chung ở con rơi đàn chung cưỡi cây chổi phi hành nữ. Vu, còn lại hết thảy đều cùng chính mình lần đầu tiên tiến vào trò chơi khi giống nhau như đúc, vì thế. Ngựa quen đường cũ, Khúc Vân từ trên kệ sách rút ra kia bổn duy nhất màu đỏ phong bì thư. Cũng thuận tay đem này dư toàn bộ thư tịch đều cất vào huy chương không gian. Bất luận cái gì tiến vào quá trò chơi không gian ứng tuyển giả đều sẽ rõ ràng này đó tri thức. Giá trị, kia nhưng đều là bó lớn năng lượng điểm Khang Tư Ni tò mò mà thò qua tới. Đem cổ đặt tại Khúc Vân trên vai cùng nhau nhìn mở ra màu đỏ thư tịch. Chơi trốn tìm, nhất, cuối cùng một vị tiến vào trò chơi nơi sân người chơi tự động trở thành quỷ nhị. Quỷ, lúc đầu sinh mệnh giá trị vì phụ tam, cái khác mỗi vị người chơi sinh mệnh giá trị vì chính tam, tam. Mỗi vị bị quỷ bắt được người chơi, bị quỷ hấp thu một chút sinh mệnh giá trị tứ. Nếu quỷ bị giết, giết chết quỷ, người chơi ở quỷ tử vong đồng thời trở thành tân quỷ. Sinh mệnh giá trị đổi mới vì phụ tam, ngũ, mỗi vị bị quỷ bắt được, bị giết chết hoặc rời đi trò chơi nơi sân người chơi coi là kết thúc bản nhân chơi trốn tìm trò chơi. Đương trò chơi nơi sân nội không hề tồn tại người chơi. Coi là chơi trốn tìm trò chơi kết thúc, có ý kiến gì không? Khúc Vân nhìn quy tắc biểu tình có chút cổ quái, Khang Tư Ni nghĩ nghĩ nói. Cùng chúng ta trước kia gặp được một hồi trò chơi có điểm giống. Ân, nhớ rõ là kêu, di ảnh tìm tung tới đi. Lần đó chủ nhân không phải cùng cái kia kêu Ngô Dụng lão nhân trao đổi thân phận sao? Ta cảm thấy quy tắc cái gọi là trở thành quỷ cùng lần đó trở thành ảnh có chút cùng loại. Tựa hồ sẽ phát sinh chút gì đó bộ dáng, sau đó sao? Đây là một hồi điển hình linh cùng đánh cờ. Thành quỷ một phương là thập phần bất lợi, tuy rằng không biết cái gọi là sinh mệnh giá trị là cái gì ngoạn ý nhi. Nhưng là mặc cho ai nghe xong đều sẽ cảm giác kia đồ vật duy trì ở chính trực mới có thể an tâm đi. Còn có chính là, chủ nhân nếu trước đó tiêu phí điểm số đem thao lược cùng sinh tồn tinh anh kéo vào tới. Như vậy ở quy tắc trò chơi ở ngoài cũng đã có tam chi đoàn đội ở cho nhau cạnh tranh. Chúng ta liền không thể đơn giản suy xét trò chơi bản thân quy tắc từ góc độ này suy xét nói. Nếu quỷ ngay từ đầu xuất hiện ở đâu cái đoàn đội, chẳng khác nào bọn họ bẩm sinh so người khác thiếu 6 giờ sinh mệnh giá trị trừ cái này ra. Bởi vì người chơi là có thể bị giết chết, như vậy từ ích lợi ưu tiên góc độ suy xét quỷ nơi đoàn đội liền không thể không tránh cho đánh chết. Cái khác đội ngũ người chơi. Bởi vì như vậy sẽ tạo thành quỷ khả năng thu hoạch sinh mệnh giá trị giảm bớt như vậy bọn họ cuối. Cùng hoặc là vứt bỏ quỷ, hoặc là cũng chỉ có thể hy sinh càng nhiều cùng đội điểm số cứu quỷ. Kể từ đó chỉ cần phát sinh chiến đấu, có quỷ ở đoàn đội liền nhất định sẽ ở vào hoàn cảnh xấu cho nên nếu làm ta tuyển nói. Nghĩ cách mau chóng tiến vào trò chơi nơi sân tuyệt đối là chính xác nhất lựa chọn. Nếu quỷ là địch quân đoàn viên, chúng ta chỉ cần nghĩ cách tàng hảo hoặc là khống chế được hắn không cần bị bắt được là được. Nhưng nếu là vân thường các tỷ tỷ, liền không thể không nghĩ cách đi ngăn cản những người khác rời đi trò chơi nơi sân, đương nhiên. Hết thảy là thành lập ở quỷ thân phận bị công bố hoặc là có thể đơn giản phân biệt cơ sở phía trên. nếu biến thành trừ bỏ quỷ chính mình ai cũng không biết thân phận của hắn tình huống. Kia chỉ sợ cũng là một khác bộ quy tắc. Hết chương.